Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Thanh Lý Huyện Thành. Từng bước một đến gần viện mồ côi. Trương Thành ánh mắt gắt gao khóa chặt ở một con màu xám đen chó hoang trên người. Con này chó hoang hai chân trùng điệp nằm ở cô nhi viện không xa u ám trong góc. Ánh mắt dao động bất định khắp nơi loạn nhìn, hình như tại tra tìm món đồ gì bình thường. Khi nó nhìn thấy Trương Thanh từng bước một hướng đi viện mồ côi, cũng đem mắt chó ngắm lại đây, nhưng cũng rất nhanh sẽ chuyển hướng nhìn về phía những người khác. Bởi vì ở con chó này trong mắt, Trương Thanh liền cùng người bình thường giống như đúc, không đáng quan tâm. Chỉ là làm chó phát hiện Trương Thanh đi tới viện mồ côi cửa sau, dĩ nhiên từng bước một hướng về phía bên mình đi tới, tức khắc liền có chút không quá tự tại lên. Hai cái móng vuốt một lần nữa chồng một hồi, thân thể cũng không khỏi nâng lên, thẳng tắp ngã sấp trên đất trên. Mà nương theo Trương Thanh càng ngày càng gần, chó thần thái cũng càng ngày càng chần chờ. Nó không biết mình có phải là bại lộ rồi, hay là đối phương thật chính là chỉ nghĩ qua đến xem thử chó hoang. Bất quá không quản như thế nào, tự thân an toàn quan trọng nhất. Chó lập tức đứng dậy, chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này, đổi chỗ khác. Nhưng liền ở chó vừa mới chuẩn bị đi chớp mắt kia gian, một vệt bóng đen cấp tốc xẹt qua, đầu chó trực tiếp cùng thân thể phân biệt. Đát đát trên đất lăn lộn, cuối cùng rơi vào đến một bên xuống nước rãnh bên trong, nhuộm đỏ trong mương nước đục. Hoành, chó thi rơi trên mặt đất, một vũng máu cấp tốc khuếch tán ra đến. Có chút người chú ý tới bên này, tức khắc bị sợ hết hồn. Bọn họ không biết Trương Thanh vì sao muốn đi giết một cái chó hoang, nhưng trên căn bản đều rất lo lắng hắn khả năng còn sẽ làm ra cái gì cái khác chuyện nguy hiểm. Lập tức rất xa tránh khỏi hắn. Đúng là không có cái gì thánh mẫu đi ra trách cứ hắn cố ý tàn hại sinh mệnh loại hình. Hiện tại huyện thành đều bị yêu thú vây nhốt, ai còn có cái này tinh lực đến trước trách hắn. Người đi trên đường mỗi một người đều có chuyện của chính mình đi làm. Thấy cảnh này nhiều lắm cũng chỉ là ở nói thầm trong lòng vài câu. Trương Thanh đi tới chó thi bên cạnh, đưa tay cẩn thận tìm tòi chốc lát, không có được cái gì chiến lợi phẩm. Đầu yêu thú này có thể ngụy trang, cùng nhân loại chăn nuôi chó khá là tương tự. Cho tới nay chờ ở cô nhi viện bên cạnh là chính là giám thị cách đó không xa một tòa quân sự kiến trúc. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp bị Trương Thanh đứt đoạn mất đầu. Bị muốn mạng chó, con chó này thực lực kỳ thực cũng không yếu. Khoảng chừng ở cấp 12 trái phải, tuy rằng không thể nói là ở trong thị trấn tung hoành vô địch, thế nhưng cũng coi như là ít có tinh nhuệ một cấp. Nếu như thật bị nó đánh lén, chỉ sợ cũng phải mang đến phiền phức rất lớn. Bất quá làm Trương Thanh lại đây thời điểm, con chó này liền thật chỉ lưu lại một cái chó thi rồi. Ở cô nhi viện quanh thân dò xét hai vòng, không có phát hiện càng nhiều yêu thú sau, hắn tiếp tục hướng về huyện thành những nơi khác đi đến. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị đi đánh giết một con khác yêu thú thời điểm, một chuyến đoàn xe phát hiện hắn, cấp tốc mở đến hắn phụ cận. Mười mấy người xuống xe lao tới lại đây. Bọn họ tìm đến Trương Thanh đã tìm hồi lâu, trước còn chạy đến viện mồ côi bên kia, cuối cùng cũng chỉ là được một con chó thi. Bất quá cẩu thi này khác với tất cả mọi người, có người phát hiện này dĩ nhiên là một cái mạnh mẽ yêu thú ngụy trang, tức khác để những người khác lạnh thấm mồ hôi. Nếu như bị yêu thú này ở trong thị trấn quấy rối, đến thời điểm e sợ chỉ có thể nghênh đón một tai nạn. Từ người chung quanh biết rồi đây là bị Trương Thanh giết chết, tức khắc vui mừng khôn xiết. Hiển nhiên rõ ràng Trương Thanh cử động ở ý vị như thế nào. Ở biết rồi Trương Thanh phương hướng ly khai sau, đoàn xe cấp tốc dọc theo đường xá đuổi theo. Cuối cùng ở sau một thời gian ngắn đi tới bên cạnh hắn. thỉnh cầu hắn xem ở trước mặt nguy hiểm trong hoàn cảnh. Có thể là thủ vệ huyện thành mà cùng yêu thú chiến đấu. Ta hiện tại bản thân không chính là đang cùng yêu thú chiến đấu sao? Trương Thanh mở ra tay nở nụ cười. Nói thí dụ như ta hiện tại liền muốn đi giết vài con ẩn núp tiến vào yêu thú. Vây lên đến người nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa, mà là tùy tùng Trương Thanh đi vây giết những yêu thú kia. Kết thúc một ngày, Trương Thanh chạy khắp toàn bộ huyện Trường Binh, chu diệt 7 con yêu thú, còn có một tên thực lực mạnh mẽ thú yêu tộc cao thủ. Đối phương có hoàn toàn ẩn thân năng lực, thực sự để người buồn nôn. Có mấy nhân loại cao thủ trong lúc lơ đãng phát hiện sự tồn tại của hắn, ngay lập tức sẽ gặp đối phương hung hãn tập kích. Ở Trương Thanh tìm tới nó thời điểm, đã có nhiều vị nhân loại cao thủ bất hạnh gặp nạn. Nguyên bản này thú yêu tộc gia hỏa còn chuẩn bị giở lại trò cũ tiêu diệt Trương Thanh. Nhưng ai biết hắn tai thính mắt tinh, chu vi từng giọt nhỏ đều không gạt được hắn cảm ứng. Chỉ là ẩn thân hiệu quả thì lại làm sao bù đắp được Trương Thanh cảm giác. Trực tiếp một quyền đánh xuyên qua đối phương trái tim, kéo vết máu loang lổ cánh tay phải trở lại trong đám người. Trong huyện yêu thú cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, tạm thời sẽ không lại có thêm phiền toái gì. Trương Thanh tùy ý mở miệng, chu vi những người khác liền vội vàng đem lỗ tai dựng lên, tỉ mỉ nghe hắn nói. Giờ khắc này ở những người này trong lòng, hoàn toàn không có cách nào đem hắn coi như tiểu hài tử đối xử. Hoàn toàn là một cái có tự chủ năng lực người trưởng thành. Thậm chí có người phảng phất có ảo giác, nhìn Trương Thanh thời điểm thậm chí cảm giác đang nhìn chính mình một số lãnh đạo bình thường. Tình huống gần như là như vậy. Có người đem Trương Thanh hành vi cùng tầng cao nhất lãnh đạo tỉ mỉ báo cáo, vị này nguyên bản chỉ là trung tầng tiểu lãnh đạo, ở trong thị trấn nguyên bản xem như là một cái tiểu trong suốt. Nhưng bởi người ở phía trên căn bản chết gần hết rồi. Bởi vậy chỉ có thể tạm đại một phen chỉ huy mọi người chống lại. Tần Khoa vẫn là lần thứ nhất nếm trải cảm giác này. Sâu trong nội tâm căn bản không muốn lại đem quyền lực này buông tay. Bất quá chức vị của hắn không cao, tương lai huyện Trường Binh nếu là thú triều giải trừ, phía trên khẳng định còn sẽ phái người lại đây, chính mình lại sẽ lưu lạc tới một tên phổ thông tiểu lãnh đạo. Sở dĩ Tần Khoa đưa mắt đặt ở Trương Thanh trên người, một vị này thực lực cường hãn học sinh tiểu học liền trở thành Tần Khoa nhánh cỏ cứu mạng. Hắn hy vọng có thể nhờ vào đó cùng Trương Thanh có hài lòng quan hệ. Do đó mượn Trương Thanh năng lực thăng chức rất nhanh. Nói thí dụ như có thể là Trương Thanh ở hắn Tần Khoa thâm minh đại nghĩa khuyên, cuối cùng tham dự chiến đấu, đánh giết vô số yêu thú. Do đó giải trừ trước mặt huyện thành kiếp nạn. Hiện tại trong thị trấn ẩn núp tiến vào yêu thú cùng thú yêu tộc cao thủ đều bị nó giết chết. Cũng hoàn toàn có thể mang công lao kéo lên chính mình một phần mà. Bất quá đáng tiếc Trương Thanh cũng không quá nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ. Đang giết chết huyện thành một ít yêu thú cùng, liền núp ở viện mồ côi bên trong, không ngờ tùy ý xuất hiện. Tần Khoa chính đang nghĩ biện pháp nên làm gì đi cùng hắn tạo mối quan hệ, đến giúp đỡ chính mình duy trì chính mình quyền lực này. Trương Thanh đương nhiên không thèm để ý chỉ là một cái đại diện huyện trưởng ý nghĩ. Hắn chu diệt những yêu thú kia cùng thú yêu sau, liền trở lại viện mồ côi. Hắn về tới đương nhiên không phải thật nghỉ ngơi, mà là về tới trong này, nhìn một chút chính mình dạy thụ mấy vị kia tiểu đồ đệ. Trong mấy năm nay, bọn họ chịu đựng Trương Thanh huấn luyện, như địa ngục vậy rèn luyện thủ đoạn. Cố nhiên để bọn họ nghe được huấn luyện liền sợ sệt, nhưng thực lực của bọn họ cũng là vượt mức bình thường mạnh mẽ. Nếu như không phải Trương Thanh nhắc nhở, bọn họ còn không phải đem thực lực bày ra phủ đầu. Mấy người này cũng sớm đã lao ra huyện thành, đi cùng những yêu thú kia cứng đối cứng đánh lên rồi.